Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, từ chối, 102-05 ngày 26 tháng 8, 11 giờ 40 phần, Lý Cầu Tiên từ trên xe taxi hạ xuống, nhìn trước mắt chỗ này diện tích rộng rãi, như vườn rừng Kinh Cức Sơn Trang, ở vào cách Cha City 80 cây số Lan Oanh Sơn Mạch. Lan Oanh Sơn Mạch bước khu vực bao la, càng ở Diệu Dương thành phố Rocky phía trên dãy núi. Bất quá cùng phát triển chậm rãi Rocky Mountain bất đồng, Lan Oanh Sơn Mạch ngoại vi đã sớm bị khai phá thành công viên cây cối tùm. Ở vào Lan Oanh Sơn Mạch trên Kinh Cức Sơn Trang cũng chỉ là nằm ở công viên cây cối tùm bên trong. Cũng không phải là núi sâu cổ mãng, có xe cộ có thể đến thẳng. Lý Cầu Tiên xuống xe, đi tới sơn trang trước cửa, không có gì bất ngờ xảy ra, bị bảo vệ cửa ngăn lại. Làm võ giả vòng bên trong thế lực Kinh Cức Sơn Trang, bảo vệ cửa thân thể cường tráng, tinh thông võ đạo, đối phó người thường thường có thể lấy một địch chúng. Cách Minh Kính vậy lúc vậy không xa. Đây là tư nhân sơn trang, vị tiên sinh này có thể cho mời thiếp. Không có, bất quá ta cùng đắt sơn trang Mạc Lôi tiên sinh gọi điện thoại tới. Làm phiền xin phép một chút. Mạc Lôi quản sự, bảo vệ cửa nghe xong, ra hiệu Lý Cầu Tiên chờ. Lập tức gọi điện thoại tìm chứng cứ đi tới. Chốc lát, bảo vệ cửa nhìn về phía Lý Cầu Tiên. Mạc Lôi quản sự cùng ngươi cũng không có hẹn trước, bất quá hắn vẫn mời ngươi đi vào. Ngươi vào cửa, dọc theo đại lộ đi vào thứ tư sân liền có thể. Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Hắn cùng Mạc Lôi quản sự thông qua điện thoại, muốn mua Lan Huỳnh Cao, lại bị Mạc Lôi quản sự từ chối. Kinh Cức Sơn Trang Lan Huỳnh Cao thuộc về quý giá vật tư, không phải người quen sẽ không buôn bán. Có thể Lý Cầu Tiên nếu muốn trị liệu bàn tay thương thế, không phải Lan Huỳnh Cao không thể. Vì lẽ đó hắn đi tới Kinh Cức Sơn Trang. Kinh Cức Sơn Trang diện tích rất lớn, có 169 hecta. Nếu là quý khách đến đây, tự có ngắm cảnh ô tô du lịch đưa đón. Nhưng ở bảo vệ cửa, thậm chí Mạc Lôi quản sự trong lòng, Lý Cầu Tiên cũng không phải là quý khách. Lý Cầu Tiên dọc theo trên đại đạo trước, hướng ở vào ngoài 300 thước sân đi đến. Sơn trang quy hoạch thiết kế như một tòa công viên, bên trong cây xanh tỏa bóng, phồn hoa cẩm thốc, thỉnh thoảng có thể thấy được từng cái tràn ngập tự nhiên hơi thở đường đá uốn lượn mà lên. Đi về rừng rậm nơi sâu xa, Lý Cầu Tiên rất nhanh đi tới thứ tư sân. Bị cửa một vị trẻ tuổi mang theo vào viện bên trong. Trong viện, người mặc mang cổ vận khí tức trường bào người đàn ông trung niên đang chỉ huy hai người xách cái gì vật tư, gặp lại đến Lý Cầu Tiên sau. Đối với hắn gật gật đầu, mời mời hắn đến một bên phòng tiếp khách. Trong lúc tự có một cái vóc người yểu điệu, tướng mạo đẹp đẽ nữ tử thay hai người bưng trà dâng nước. Tiểu Lộ, ngươi đi xuống trước bận bịu. Mạc Lôi quay về nữ tử nói một tiếng, sau đó chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý tiên sinh chứ, trong điện thoại ta đã cùng ngươi nói rõ, đoạn thời gian gần đây bên trong sơn trang chúng ta Lan Huỳnh Cao cung nghênh 10 phần khẩn trương, tạm ngừng bán ra ngoài. Vài vị ông chủ đã khai xuất 15 triệu giá cả cầu mua đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Huống hồ ngươi lấy ra vẫn là hai cái không có bất kỳ chính quy thủ tục chống đỡ giá cả vật. Bởi vậy, mặc dù ngươi người đến, cũng là không dùng. Tay phải của ta bị ám kình gây thương tích, chỉ có Kinh Cức Sơn Trang Lan Huỳnh Cao mới có thể trị liệu. Kính xin Mạc Lôi quản sự tạo thuận lợi, sau này ta Lý Cầu Tiên tất có báo. Chuyện của ngươi ta nghe Đỗ Môn Y Sư đã nói, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối, không có những biện pháp khác sao? Lý Cầu Tiên nói, xin lỗi, ta tuy là sơn trang quản sự, nhưng nếu là như vậy đem Lan Huỳnh Cao bán cho ngươi, tất nhiên chịu đến trang chủ trách phạt. Kính xin Lý tiên sinh thông cảm sự khó xử của ta. Mạc Lôi lắc lắc đầu. Ta có thể hay không cầu kiến một phen đắt trang chủ. Ta muốn cùng hắn ở trước mặt trò chuyện. Dùng một môn luyện thể quyền thuật cùng hắn trao đổi. Lý Cầu Tiên nói. Luyện thể quyền thuật. Mạc Lôi nhìn Lý Cầu Tiên một chút. Không biết ngươi sư thừa người phương nào. Dùng để giao dịch là gì quyền thuật? Hiệu dụng làm sao? Sư phụ của ngươi như biết ngươi đem quyền thuật ở ngoài truyền có thể hay không mang đến phiền phức? Cái môn này quyền thuật tên phong xét kình lực. Có đáng triệt gân cốt. Thể phách cường kiện hiệu quả. Cái môn này quyền thuật sẽ không mang đến bất cứ phiền phức gì. Mời Mạc Lôi quản sự yên tâm. Mạc Lôi trần chờ một phen. Ánh mắt trên người Lý Cầu Tiên quan sát tỉ mỉ, tựa hồ đang tra nhìn hắn gân cốt cường độ. Một hồi lâu, hắn không biết là không tốt thật để hắn một chuyến tay không hay là nguyên nhân khác. Nói một tiếng, ta gọi điện thoại cho trang chủ. Lý Tiên xin chờ một phen. Đa tạ, Lý Cầu Tiên một gật đầu. Mạc Lôi lập tức lui ra phòng tiếp khách, gọi điện thoại đi tới. Thời gian không lâu. Đại khái 5-6 phút, Mạc Lôi một lần nữa trở về, mang trên mặt tiếc nuối. Lý tiên sinh, muốn để cho ngươi thất vọng rồi. Trang chủ đối với sấm gió kình lực cái môn này quyền thuật cũng không có hứng thú. Mạc Lôi quản, sự để ta thấy gặp trang chủ. Ta tin tưởng, khi hắn thấy cái môn này quyền thuật, sẽ thay đổi chủ ý. Mạc Lôi lắc lắc đầu. Lý Cầu Tiên cứ việc khí độ không sai, nhưng quá lạ mặt, hơn nữa, cũng tuổi quá trẻ. Lý tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, người thể phách so với người thường mà nói xác thực bất phàm. Tầm thường nam tử trưởng thành so với ngươi tới đều kém hơn một bậc. Nhưng, chúng ta kinh cức sơn trang làm phía nam võ giả vòng bên trong nhất lưu đại trang. Vô số năm qua bắt được quyền thuật. Bí pháp số lượng hàng trăm, bất luận cái nào kiên trì bồi dưỡng người trẻ tuổi ở thể phách trên đều chưa chắc ở ngươi bên dưới. Có thể thấy được ngươi có chút đánh giá cao ngươi cửa kia quyền thuật. Mạc Lôi lãnh đạm nói, nói đơn giản, kinh cức sơn trang gia đại nghiệp đại, quyền thuật bí pháp nhiều vô số kể. Không lọt mắt Lý Cầu Tiên này không rõ lai lịch một môn quyền thuật. Mạc Lôi nói xong. Bổ sung lại một tiếng, người cái kia hai khối ngọc thạch ta xem qua, thành phố mặt mua, giá cả khả năng đạt đến 1,200 đến 13 triệu. Nhưng bán cùng mua giá cả bất đồng, mặc dù ngươi có chính quy thủ tục, bán giá cả cũng sẽ không vượt qua 10 triệu. Huống hồ, ngươi những thứ đồ này còn có chút lai lịch không rõ. Dùng giá chợ đen cách để tính. Nhiều nhất 3,4 triệu. Ta hiểu được. Lý Cầu Tiên biết chính mình này được đã là tay trắng trở về. Hắn phân lượng quá nhẹ. Lý Cầu Tiên đứng dậy, hơi thi lễ. Quấy dày, ta biểu thị rất đáng tiếc. Mạc Lôi nói, ta để tiểu lộ đưa một hồi ngươi, không cần làm phiền. Cáo từ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, lùi ra. Mạc Lôi cũng chỉ là khách khí một tiếng thôi. Gặp Lý Cầu Tiên từ chối cũng sẽ không để. Lý Cầu Tiên ra sân, đi ở bầy ra nhựa đường chính đạo trên, lặng lẽ không nói nhìn mình tay phải. Kéo hoàng lâu, chữa khỏi độ khả thi càng thấp. Một khi tay phải phế bỏ, đối với hắn võ đạo ảnh hưởng có thể nói chí mạng. Như vậy cũng chỉ còn lại một cái biện pháp. Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm, cảnh giới võ đạo tầng thứ hai, tỉ mỉ, có thể chính xác khống chế tự thân huyết dịch vận chuyển. Lấy ra tốc sự trao đổi chất phương pháp xúc tiến tế bào tách ra. Do đó để thương thế càng nhanh hơn khôi phục. Cái kia một cái, Lý Cầu Tiên, đối với tỉ mỉ huyền diệu nhiên trong tâm khảm. Lý Cầu Tiên cùng với ký ức kết hợp lại. Tương tự rõ ràng tỉ mỉ huyền diệu, nhưng, hắn, thần, không đủ. một vị võ giả mạnh yếu, cũng không phải là đơn thuần chỉ nhìn hắn kình đạo, cũng không chỉ là đơn thuần thân pháp, độ bén nhạy, mà là tinh khí thần. Tinh khí thần ba người mới là một cái võ giả mạnh yếu tốt nhất chứng minh. Bởi bước vào võ đạo thời gian còn thấp, bản thân hắn tinh khí bất quá cùng phổ thông đặc chủng binh sĩ tương đương. Thần phương diện mặc dù dựa vào tinh thần thối thể quyền uẩn nhưỡng diễn sinh quyền ý, nhưng cách nhập vi cảnh giới vẫn cứ kém một chút. Đây là hắn vẫn chưa từng đi tinh tế thể ngộ tỉ mỉ huyền diệu nguyên nhân. Nhưng là bây giờ, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có dùng đầu óc bên trong một loại sẽ tổn thương tinh khí cấm thuật. Luyện khí hóa thần, kích phát khí huyết tẩm bổ thần phách, lớn mạnh thần hồn, sau đó hiểu được nhập vi cảnh giới, dựa vào tỉ mỉ huyền diệu, chữa trị tay phải thương thế. Chuyện này là hắn tránh khỏi tay phải tàn phế duy nhất phương thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.